Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 54, không thể không có em. gocchuyenaudio.com. Cũng giống như khi đến đây, Lương Hòa không có nhiều hành lý để đóng gói mang về, một túi sách nho nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, ít ỏi đến mức đáng thương. Trương Hân dịch lại gần Lương Hòa, mái tóc cô bé tết thành hai bím, đội chiếc bịt tai hình gấu bông trông rất đáng yêu. Cô bé ngẩng đầu nhìn cô, hỏi cô Lương, cô phải đi thật sao? Lương Hòa vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô bé, gật đầu. Lâm Nhiên kéo Trương Hân ý bảo cô bé đứng sang bên cạnh, bà nhìn ngó rồi xách mấy túi hành lý của Lương Hòa để lui ra một góc, hỏi cô, giờ sắp Tết rồi, có thể mua được vé máy bay không? Lương Hòa nói, cháu đi cùng với ba, không cần phải mua vé máy bay đâu ạ. Lâm Nhiên nhìn cô, bà đánh giá sắc mặt Lương Hòa nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ, nhịn không được bà vẫn hỏi, sao tự nhiên lại quyết định đột ngột như vậy? Không giận dỗi gì đấy chứ? Lương Hòa cười, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy xe Cố Hoài Ninh vừa vòng vào trước cổng, dừng trước mặt mọi người. Cố Hoài Ninh vừa xuống xe Trương Hân liền lon ton chạy lại gần, anh cong ngón tay cốc lên đầu cô bé một cái, cô bé mím miệng dỗi hờn, vốn định hỏi mấy câu lại nuốt trở về trong bụng. Cố Hoài Ninh nhìn Lâm Nhiên và Lương Hòa, anh cúi xuống vừa xách mấy túi hành lý của cô vừa nói, ba vừa gọi điện nói là sẽ không qua đây, anh sẽ đưa em đến thẳng sân bay luôn. Lương Hòa gật đầu trả lời với anh rồi quay lại chào hai mẹ con Trương Hân. Lâm Nhiên liếm môi định nói thêm điều gì đó, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của hai người bà đành thở dài, chỉ dặn Lương Hòa mấy câu đi đường cẩn thận. Lương Hòa cười với bà rồi trèo lên xe. Cố Hoài Ninh lái xe chậm chậm ra cổng chính, chiến sĩ mở cửa là người mà Lương Hòa rất quen, lần đầu tiên khi cô đến đây đúng phiên trực gác của cậu ấy. Từ đó về sau mỗi lần gác khi thấy Lương Hòa cậu ta luôn nghiêm trang đứng thẳng chào cô chị dâu. Hôm nay cũng vậy, Lương Hòa mỉm cười, chậm rãi trượt cửa kính xe lên. Lạnh à, giọng anh vang lên, Lương Hòa nghiêng đầu sang nhìn nửa khuôn mặt anh, một khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, đường viền cằm hoàn hảo mà mạnh mẽ. Chỉ nhìn như vậy cũng khiến cô mê muội, Lương Hòa thầm cười nhạo chính mình, lầm bầm không lạnh, rất ấm mà. Cố Hoài Ninh không trả lời, nhấn ga tăng tốc độ xe lên rất nhanh. Khi đến nơi Cố Hoài Ninh đậu xe ở bãi bên ngoài. Sân bay luôn đông người như vậy, đủ các loại thành phần, đủ loại hành lý, người người bao lớn bao nhỏ tay xách nách mang túi hộp hối hả ra vào, trên khuôn mặt còn nén không được vẻ mừng rỡ vì sắp được về với gia đình. Đây mới là những người về nhà đoàn tụ cùng người thân, cho dù đường xá xa xôi mệt nhọc nhưng niềm vui sướng trong lòng kia thì không thể giấu đi, làm gì có ai giống như cô che không được vẻ mặt phiền muộn. Cô thở dài cố gắng bình phục lại tinh thần, quay sang xách hành lý. Tay vừa đụng đến vali thì một bàn tay to lớn khác đã chùm lên tay cô. Độ ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền lại khiến Lương Hòa sừng sốt ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt đen ấy ẩn chứa ý tứ gì cô không thể rõ được. Bị anh nhìn một lát Lương Hòa cảm thấy bối rối, lập tức rút tay ra đứng tránh sang một bên. Cảm giác trống không dưới bàn tay khiến anh nhíu mày, cuối cùng anh cười một cách bất đắc dĩ, xách vali hành lý ra khỏi cốp xe. Do thời tiết hôm nay không được tốt như hôm qua cho nên máy bay trực thăng đến muộn nửa tiếng. Cố Trường, gocchuyenaudio.com, Chí ngồi trong phòng chờ đọc báo thấy hai người vào thì ngẩng đầu nhìn cười. Đợi thêm một lát nữa, máy bay đến muộn, Cố Hoài Ninh gật đầu, vừa mới buông vali xuống di động trong túi áo anh liền vang lên. Anh do dự chưa biết có nên nghe hay không, Lương Hòa liền nói, nếu có việc thì anh cứ đi đi. Vẻ mặt thông cảm của cô anh muốn nói cũng không biết nói như thế nào, chần chừ một chút Cố Hoài Ninh tắt máy, nhìn cô chăm chú. Em muốn anh đi hả? Lương Hòa cúi đầu im lặng không trả lời, ba anh lại lên tiếng, nếu con bận thì cứ về trước đi, không sao cả. Ba và Lương Hòa ngồi đợi một lát nữa rồi sẽ bay. Ý là có anh hay không thì cũng chẳng sao, Cố Hoài Ninh nheo mắt nhìn hai người, chậm rãi nở ra một nụ cười, vậy cũng được thế thôi con đi nhé. Nói xong anh vuốt nhẹ tóc cô, về đến nơi gọi điện thoại cho anh. Dừng một chút anh lại nói thêm, nếu như không muốn ở nhà đợi thì cứ quay lại đây, được không? Trong giọng nói phảng phất có hàm ý dụ dỗ, Lương Hòa không thể không gật đầu đồng ý. Cô ngẩng đầu nhìn anh đẩy cửa đi ra ngoài, một cảm giác vô cùng mất mát trùm lên cả cơ thể khiến cô đứng không vững, vịn tay trên thành ghế sofa gượng ngồi xuống. Phản ứng đó của cô Cố Trường Chí nhìn thấy hết từ đầu tới cuối, nhưng ông chỉ nhếch miệng cười, không nói gì mà lật sang trang báo khác tiếp tục đọc. Đợi không bao lâu sau máy bay đã đến, lại chờ các phi công nghỉ ngơi thêm ít phút nữa mọi người mới lục tục ra làm thủ tục đăng ký. Lúc này chuông điện thoại của Lương Hòa reo lên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba chồng cô đành phải móc điện thoại ra mà nghe, giọng anh truyền tới như từ một nơi rất xa xôi. Lương Hòa, nếu như anh hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu tối qua của em, nếu vậy. Bây giờ em có thể trở về nhà cùng anh không? Lương Hòa há hốc miệng, không thể nói được câu nào để trả lời. Dường như anh hiểu được điều gì đó, cười cười thôi được rồi, ban nãy anh quên nói tạm biệt, bây giờ nhớ ra nên gọi để bổ sung. Nói xong anh cúp điện thoại, Lương Hòa cầm di động áp vào tai chưa buông xuống, một chuỗi những thanh âm tút. Tút dài đập vào trong màng tai cô, bỗng nhiên sống mũi cay lên, nước mắt kìm nén không được mà rơi xuống. O o, năm mới ở đơn vị cũng không có gì thay đổi so với những ngày bình thường, nhưng các chiến sĩ đã chuyên cần tập luyện và công tác quanh năm suốt tháng, ngay cả những người không có thân nhân đến thăm vào ngày Tết thì vẫn trông mong háo hức chờ đợi những ngày này. Triệu Kiền Hòa quen và chơi thân với không ít người, cùng nhau tụ tập đón năm mới cũng không phải chỉ mới một năm hay hai năm, cho dù ba mẹ anh ba phiên bốn bận gọi điện thúc giục, nhưng anh chẳng hề để ý tới, thà rằng ở lại đơn vị lang thang chứ nhất định không chịu về nhà. Triệu Kiền Hòa lại liếc mắt nhìn thêm một lần nữa, càng khẳng định một cách chắc chắn rằng Cố Hoài Ninh đang không vui. Từ đầu giờ chiều đi xung quanh đơn vị xem xét một vòng xong, quay trở về phòng liền vẫn ngồi xem tài liệu đề xuất phương án duy trì an ninh trật tự trong hội nghị sắp tới, nhưng có điều là xem cả buổi mà vẫn chưa lật sang tờ thứ hai, điều này không phải là khác thường sao? Này, Hoài Ninh, có phải ba cậu mới đến lần đầu tiên đâu, mà cũng có phải về rồi sau này không đến nữa đâu, trước đây có bao giờ vẻ mặt cậu thế này đâu nhỉ? Anh vừa dứt lời liền nhận được ngay ánh mắt lạnh lạnh của Cố Hoài Ninh bắn sang. Cố Hoài Ninh cầm tập tài, gocchuyenaudio.com, liệu trên tay ném cho Triệu Kiền Hòa, nói, đằng nào cậu cũng không về mà, phải không? Vậy thì cùng nhau làm đi, Triệu Kiền Hòa nhe răng nhếch miệng nói, hừ, ai chả biết cậu có người đẹp chờ ở nhà, cả Nhạc Khải và Chính ủy cũng đều về với vợ cả rồi, còn mỗi một mình tôi cô đơn, vậy mà cũng bắt tôi làm nữa hả? Người đẹp chờ ở nhà sao? Khóe môi Cố Hoài Ninh nhếch lên, nói, Lương Hòa về cùng với ba tôi rồi, năm nay tôi sẽ ở lại đón Tết cùng với các cậu. Câu này nói ra thì bình thường, nhưng nghe vào tai Triệu Kiền Hòa thì không khác gì là một quả bom, ùng một cái. Triệu Kiền Hòa cố gắng nhịn xuống ý muốn gãi đầu, không phải chứ? Là về thật à, mới đến đây được vài ngày chứ mấy? Không thể nào, bác Cố làm sao mà có thể? Cậu để cho bác ấy đưa Lương Hòa về à? Chính cô ấy muốn về. Cố Hoài Ninh bổ sung thêm một cách thản nhiên, hơn nữa mình cũng đồng ý. Anh lại nhớ tới câu nói của chính mình, như một lời hứa đối với cô, rằng nếu cô không muốn thì anh sẽ không ép buộc. Bây giờ ngẫm lại, những lời như hứa hẹn đó lại giống như anh tự đào hố chôn chính mình. Nghĩ vậy Cố Hoài Ninh cười tự giễu cợt bản thân, chưa kịp hồi phục tinh thần bả vai đã bị Triệu Kiền Hòa vỗ mạnh một cái, vẻ mặt của Triệu Kiền Hòa nhìn anh giống như là nhìn một đứa trẻ say bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu vậy. Chắc chắn là cậu không đủ quan tâm tới cô ấy rồi. Triệu Kiền Hòa nghiêm trang nói, đừng tưởng trong khu có nhiều người như thế thì cô ấy sẽ không buồn mà lầm, nghĩ xem, một tuần gặp chồng cũng chỉ được 2-3 lần. Chắc chắn là Lương Hòa không quen như vậy nên trong lòng mới cảm thấy không vui. Cố Hoài Ninh nhíu mày, không thèm trả lời Triệu Kiền Hòa. Có lẽ cậu ta quên mất một chuyện rằng, từ khi kết hôn tới giờ thời gian hai vợ chồng anh ở riêng là mất quá nửa, đừng nói là một tuần gặp 2-3 lần, chỉ sợ một tháng gặp 2-3 lần cũng là quá nhiều rồi. Trong lúc bần thần suy nghĩ, Triệu Kiền Hòa lại vỗ vai anh, Hoài Ninh, đừng lo. Căn cứ theo kinh nghiệm của mình, Lương Hòa thuộc kiểu người rất dễ dỗ dành. Dễ dỗ dành, lông mày Cố Hoài Ninh lại nhăn lên. Trừ cuộc gọi đầu tiên cô báo đã về đến nhà an toàn, từ đó đến giờ Lương Hòa không gọi cho anh thêm lần nào nữa. Qua lời ba anh nói thì bởi vì đã gần cuối năm cho nên Lương Hòa sẽ về biệt thự ở. Mỗi lần anh gọi về nhà nếu không phải thím Trương nghe thì cũng là ba hoặc mẹ trả lời điện thoại. Khi anh có ý muốn gặp Lương Hòa tất cả đều trả lời rằng, Lương Hòa hiện tại không có ở nhà, gọi điện thoại cho cô thì cô không nghe máy. Điều này khiến anh cảm thấy thật bất đắc dĩ, lại có cảm giác khác thường. Một khi cô giận lên, chỉ dùng một hai câu lời ngon tiếng ngọt thì làm sao có thể dỗ dành cô được. Lời ngon tiếng ngọt, Cố Hoài Ninh bừng tỉnh, mắt lóe lên người sáng, đứng bật dậy vỗ vai Triệu Kiền Hòa nói, họp giao ban về vấn đề hội nghị giao cho cậu làm nhé. Cậu đi đâu đấy? Triệu Kiền Hòa nhìn bóng lưng gấp gáp của bạn hỏi với theo. Mãi tới lúc Cố Hoài Ninh đi gần ra đến hành lang Triệu Kiền Hòa mới nghe câu trả lời, về nhà dỗ con thỏ. Ngày hôm qua thành phố C bắt đầu có tuyết rơi. Dự báo thời tiết trong TV nói rằng đây là dấu hiệu được mùa, chắc chắn năm nay mùa màng sẽ bội thu. Nhưng những người ở trong thành phố thì không quan tâm tới mấy vấn đề đó, họ chỉ thấy tuyết rơi thì sẽ bị tắc đường. Thím Trương vừa nấu nướng vừa hỏi Phùng. gocchuyenaudio.com, Trạm Tiểu Phùng, năm mới không về nhà sao? Phùng Trạm cũng vừa giúp bê đồ ăn vừa nếm thử mấy món trả lời, không, cháu không về. Ở nhà chỉ còn có một ông anh em cũng không thân thiết lắm nên đón năm mới ở đâu cũng giống nhau thôi thím ạ. Hơn nữa, về nhà thì làm sao có thể thưởng thức được tài nghệ nấu nướng của thím Trương chứ? Nói xong cậu lại cười, mà lão tướng quân còn nói. Nói gì, thím Trương hỏi một cách tò mò. Phùng Trạm cười hắc hắc, lão tướng quân nói, Tết năm nay có việc vui, nếu không cần phải về thì đừng về, ở lại xem. Thím Trương ngẩn người ra, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì thím cười cười, chậc không nói thì thôi, bây giờ á thím sợ nhất là nghe điện thoại của cậu ba. Vừa dứt lời xong điện thoại trong phòng khách đã vang lên, thím Trương lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, đấy đấy, xem, nói cái gì thì lập tức đến ngay cái ấy. Vừa lẩm bẩm oán giận thím vừa đi ra phòng khách nghe điện thoại, dựa theo lời lão tướng quân dặn dò thím bắt đầu nói, a cậu ba đấy à? Cậu hỏi Lương Hòa hả? Cô ấy đi ra ngoài rồi. À, gọi di động cho cô ấy không được hả? Chắc là điện thoại cô ấy hết pin đó mà. Cái gì cậu đang về hả? Thím Trương hét ầm lên, phút chốc trở nên hoang mang lo sợ. Cố Hoài Ninh nghe giọng thím Trương đột nhiên cao vút thì kinh ngạc kéo vali hành lý dừng chân đứng lại. Thời tiết của thành phố C quả thật ấm áp hơn thành phố B rất nhiều, cho dù tuyết rơi đầy trời, nhưng lại không có cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ là vì cô từ lúc xuống máy bay tới giờ tâm trạng anh rất vui vẻ, cho dù là gọi điện thoại cho cô vẫn không có người nghe như trước. Mải bần thần, từ trong điện thoại vọng ra tiếng một người khác, giọng ba anh sang sảng hỏi, Hoài Ninh. Vâng, anh trả lời, đi ra ngoài đại sảnh đứng đón xe. Được đến xác nhận ba anh bật cười to, ồ, về thật đấy à? Mới có vài ngày thôi mà. Cố Hoài Ninh nhếch miệng, cười trả lời ông, lúc ba đưa Lương Hòa về chẳng nhẽ không nghĩ rằng con cũng sẽ về sao? Anh đã nhận ra một điều rằng, thật sự là không thể không có cô. Nhưng ba anh lại làm như không nhận ra câu nói chân tình đó của anh, ông nói rất chậm rãi, nhưng mà Lương Hòa có về cùng với ba đâu. Bước chân khựng lại, Cố Hoài Ninh nắm chặt di động trên tay, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đôi giày, hỏi lại, ba nói sao? Cách Trương,